Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227: Linh thú chi bí. Điển Hoa sư thúc, ngài quen biết sao? Định Tuệ không xác định dò hỏi. Điển Hoa kỳ thật trong lòng cũng 10 phần kinh ngạc. Cái này Huyền Quang đạo trưởng, Điển Hoa thật đúng là nhận biết. Không phải liền là hôm trước buổi chiều tại Sán Thủy Hà, ba đạo sĩ đấu lưỡng yêu, bên trong trong đó một cái đạo sĩ sao? Không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy, nhanh như vậy liền gặp Huyền Quang đạo trưởng nữ nhi. Điển Hoa lạnh nhạt gật đầu nói, nhận biết, từng có gặp mặt một lần. Thông Linh nghe xong lập tức hớn hở ra mặt, kích động gấp giọng dò hỏi, Thái sư thúc tổ, ngài là ở đâu gặp được cha ta? Lúc nào? Hôm trước buổi chiều, Tam Hà huyện Sán Thủy Hà đoạn, Huyền Quang, Huyền Hồng, Huyền Chi ba người đấu hà yêu cùng giái cá yêu quái hiện trường gặp được. Điển Hoa đơn giản hồi đáp, cái gì? Đánh yêu quái, còn một lần hai cái. Cha ta hắn liền một đan sư, xính cái gì mạnh, đánh yêu quái gì a? Cha ta hắn không có việc gì sao? Có bị thương hay không? Thông Linh lo lắng dò hỏi, nghe Điển Hoa trả lời. Định Tuệ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là hắn, trách không được ta sẽ quen tai đâu này. Tiếp đó nghe Thông Linh hỏi dò, cười hồi đáp, cha ngươi không có việc gì. Điển Hoa sư thúc cho chúng ta nói qua, lúc đương thời Điển Hoa sư thúc tại chỗ, cha ngươi bọn hắn làm sao có khả năng sẽ có việc. Sau cùng Điển Hoa sư thúc xuất thủ, lưỡng yêu mất mạng, đã hoàn mỹ thu trang. Thông Linh vỗ vỗ bởi vì kích động kịch liệt nhấp nhô bộ ngực, thở dài ra một hơi nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vẫn chưa hết sợ hãi sau đó, Thông Linh nghi hoặc âm thanh nhẹ lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng là ta tại cha rời đi về sau ngày thứ hai rời nhà trốn đi, thế nào còn chạy đến cha trước mặt? Hôm trước ta liền đến Sán Thủy huyện thành, thật là kỳ quái. A, đúng, lúc ấy cha bên người còn có Huyền Hồng sư thúc cùng Huyền Chi sư thúc. Cha hẳn là tìm bọn hắn đồng hành làm trễ nải thời gian, lại thêm xen vào việc của người khác, cho nên mới sẽ rơi vào ta tiếp sau. Định Tuệ giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, ánh mắt bên trong lấp lóe bát quái quang mang, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi rời nhà trốn đi? Thông Linh đầu tiên là thân thể co rụt lại, tiếp đó thân thể lại dùng sức một thẳng, ưỡn lên bộ ngực, chống nạnh, lớn tiếng nói, ta rời nhà trốn đi làm sao vậy? Nếu không phải thực sự không có cách, ai nguyện ý rời nhà trốn đi? Nếu ngươi là ta, ngươi cũng phải rời nhà trốn đi. Nói đến đây, Thông Linh ánh mắt có chút đỏ đỏ. Tiểu Khấu tiến lên ôm Thông Linh, nghĩ đến phục sát đêm hôm đó tràng cảnh, học Điển Hoa động tác cùng ngữ khí, một bên vỗ Thông Linh phía sau lưng, một bên tái diễn âm thanh nhẹ an ủi. Không sợ, có Tiểu Khấu tại, không sợ, có Tiểu Khấu tại. Định Tuệ nhìn thấy Thông Linh đỏ bừng ánh mắt, giống như sắp khóc ra đến một dạng, không có ý tứ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười nói, ta cũng không khác ý tứ. Kỳ thật Thông Linh lần thứ nhất rời nhà trốn đi, tự mình một người liền chạy xa như vậy, nói không sợ, kia là giả. Lần này đối mặt Định Tuệ mấy người mới vừa quen đạo hữu thổ lộ ra tới, rời nhà trốn đi, bốn chữ sau đó, ngột ngạt cũng phun, tâm tính cũng buông ra, không cần Định Tuệ lại hỏi dò, trực tiếp hướng đám người thổ lộ hết nói, cha ta là Hình Trinh Ti đan dược các chủ sự, chủ yếu phụ trách luyện đan, ngẫu nhiên cũng phụ trách phân phát đan dược, nhàn rỗi không chuyện gì sẽ cứu tế một phần ăn xin. Nhìn xem thuận mắt liền đề cử cho Hình Trinh Ti bộ khoái làm đồ đệ. Nhà chúng ta ngay tại Hình Trinh Ti gia thuộc trong đại viện ở. Trước đây ít năm cha ta trợ giúp một cái ăn xin thành Hình Trinh Ti vô gian nhất mạch người nổi bật. lại vừa lúc ở tại nhà chúng ta sát vách. Hắn một đứa cô nhi, không biết nhóm lửa nấu cơm, liền thường xuyên đến nhà ta đến ăn trực ăn. Hắn cái này người rất biết giải quyết nhi, mỗi lần tới nhà ta ăn trực đều biết cầm chút cha ta mẹ ta ưa thích lại không đắt đồ chơi nhỏ. Nhìn xem thô lỗ cũng rất có nhãn lực sức lực, rất biết cách nói chuyện. Cha ta cùng mẹ ta đều cực kỳ ưa thích hắn. Thẳng đến, sau đó gặp qua nhiều người, liền nói đùa nói hắn lão hướng nhà chúng ta chạy, có phải hay không muốn nhập vô dụng nhà chúng ta à? Hắn cái này người nhìn xem rất hung, cũng không có gì tinh khí, người khác cho nói đùa, hắn cũng không thèm để ý, chậm rãi cầm cái này trêu ghẹo người khác nhiều. Toàn bộ U Sơn quận hình trinh ti người liền đều biết chuyện này. Cha ta bởi vì cái này, liền rốt cuộc không cho qua hắn sắc mặt tốt, cũng ngăn lại hắn lại đến nhà ta ăn trực ăn rồi. Mẹ ta ngược lại là vui thấy kỳ thành, cực kỳ ưa thích hắn, một mực vọt vọt lấy thúc đẩy chuyện này. Trước mấy ngày, cha ta vừa mới rời nhà đi xa nhà, nói là đến Sán Đảo quận tham gia đạo môn bách mạch đại hội. Hắn ngày thứ hai liền trở về một chuyến hình trinh ti, nói cùng Lý Hiếu được rồi An Vương trưởng sử coi trọng, phải thăng chức đến Châu Thành nhậm chức. Tất cả mọi người nói hắn sau này sẽ tiền đồ vô lượng. Mẹ ta nghe nói sau đó mong muốn tại hắn trước khi rời đi đem chúng ta việc hôn nhân quy định sẵn xuống tới. Trời ạ, ta không thích nhất loại kia to con rồi. Tại sao có thể cùng hắn thành thân a? Thế nhưng mẹ ta làm người cố chấp, cho nên ta mặt ngoài đáp ứng hảo hảo. Hảo ngôn hảo ngữ tê dại mẹ ta. Tiếp đó vào lúc ban đêm liền để thư lại rời nhà đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài là tìm ta cha cho ta làm chủ đến rồi. Không thì, ta không phải bị mẹ ta bán không thể. Điển Hoa lại nghe thấy một cái người quen biết tên Lý Hiếu. Còn có An Vương trưởng sử, còn như thông linh trong miệng người kia, mặc dù không có nói danh tự, thế nhưng căn cứ nàng miêu tả, hẳn là cái kia gần cao 2 mét to con ngô khôi. Thế giới này thật đúng là nhỏ, không nghĩ tới thông linh vậy mà cùng hắn còn có cái này nguồn gốc. Tiểu Khấu hiển nhiên cũng nghĩ đến, lập tức hứng thú tay nói, Linh tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ. Tiểu Khấu nhận biết Lý Hiếu ca ca, ngươi nói cái kia to con. Tiểu Khấu giống như cũng đã gặp một mặt, thông linh ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu Khấu vậy mà gặp qua ngô khôi, trong mắt trong chốc lát lóe ra không tin ánh mắt. Tiểu Khấu nhìn thấy sau đó, gấp giọng chứng minh nói, thật, chúng ta trước đó tại Tế Thủy huyện ở lại, Lý Hiếu ca ca là Tế Thủy huyện bộ đầu. Thường xuyên đến chúng ta đạo quán hướng sư phụ thỉnh giáo học vấn. Còn xin sư phụ hỗ trợ. Bắt quỷ trừ tà. Tiểu Khấu thật biết bọn hắn. Sư phụ, Tiểu Khấu nói đúng hay không? Điển Hoa gật đầu cười. Nhận được Điển Hoa chứng minh. Tiểu Khấu giống như là một kiện 10 phần không tầm thường sự tình đồng dạng. Ngửa đầu đối thông linh nói. Nhìn, Tiểu Khấu nói không sai đi. Tiểu Khấu trí nhớ khá tốt. Kỳ thật Tiểu Khấu nói ra Tế Thủy huyện thời điểm, thông linh liền tin tưởng Tiểu Khấu lời nói. Bất quá nhìn Tiểu Khấu một mặt chứng nhận giải thích bộ dáng, thông linh liền không có đánh gãy nàng lời nói. Mấy người Tiểu Khấu nói xong, mới cười nắm vuốt Tiểu Khấu gương mặt nói, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Tiểu Khấu trí nhớ tốt nhất rồi. Tiểu Khấu mở ra thông linh nắm vuốt chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn tay. Chu mỏ nói, Tiểu Khấu là người lớn rồi, ngươi không thể như vậy đối Tiểu Khấu. Thông linh nghe Tiểu Khấu dùng thanh thúy trẻ em âm thanh nói xong chính mình là người lớn lời nói, không tự chủ được tiền phủ hậu ngưỡng cười lên ha ha. Vừa rồi phiền muộn chi khí sớm đã bị quét sạch sành xanh. Trong xe ngựa thông linh cùng Tiểu Khấu hỗ động, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu tự nhiên không có tham dự. Bất quá, tại hai người đối thoại khoảng cách, Định Tuệ giống như hiếu kỳ dò hỏi, Các ngươi nơi đó hôn nhân không có hạn chế sao? Nữ đạo sĩ có thể gả ra ngoài. Thông linh chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên có thể a. Mẹ ta cũng không phải là người trong đạo môn a. Ta một sư tỷ cũng gả cho một cái đạo môn bên ngoài người. Đây không phải rất bình thường sự tình sao? Sao rồi? Định Tuệ lắc đầu nói. Không có việc gì, liền là tùy tiện hỏi một chút. Thông linh cũng không có để ý. Tiếp tục cùng Tiểu Khấu đùa giỡn nói giỡn. Định Tuệ xoay người, ngưng trọng hỏi do Huyền Mẫu nói. Các ngươi cái kia nhất mạch nữ đạo sĩ có thể cùng ngoại nhân thông hôn sao? Huyền Mẫu đồng dạng sắc mặt khó coi nói. Không thể, nam đạo sĩ cũng không phải cấm chỉ cùng ngoại nhân thông hôn. Bất quá dạng này làm cũng rất ít, mà nữ đạo sĩ là văn bản rõ ràng cấm chỉ cùng ngoại nhân thông hôn. Các ngươi nơi đó đâu này? Định Tuệ hơi thở dài một hơi, gật đầu nói, chúng ta nơi đó cũng là. Bởi vậy cùng kia, nghĩ đến tại nữ đạo sĩ gả ra ngoài phương diện này. Phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ các chi mạch hẳn là còn duy trì nguyên lai phong tục cùng quy củ, không nghĩ tới nhập thế đan dược mạch hệ, mới hơn 100 năm, vậy mà đã phá vỡ cái này cấm kỵ. Thật là thật can đảm. Lần này bách mạch đại hội, nhất định phải hào hào thỉnh giáo một chút đan dược mạch hệ các vị đạo hữu vấn đề này. Huyền Mẫu cũng gật đầu nói, ta trước khi đến sư phụ cũng đã nói, lần này bách mạch đại hội có thể sẽ một lần nữa lý định đạo môn phong tục cùng quy củ. Để cho ta tận lực bảo trì nguyên dạng, không nên tùy tiện cải phong dịch tục. Sư phụ nói, cải phong dịch tục có thể, thế nhưng lại đổi lại đến liền khó khăn. Đạo môn sở dĩ là đạo môn, sở dĩ đạo môn trăm mạch nối liền thành một thể, cũng là bởi vì những này phong tục cùng quy củ tồn tại. Bất quá ta thấp cổ bé họng, bối phận lại nhỏ, đến lúc đó sợ là còn cần sư thúc ủng hộ. Định Tuệ tự nhiên rõ ràng, gật đầu công nhận Huyền Mẫu đề nghị. Ta cũng được rồi mạch chủ sư huynh chỉ điểm, cải phong dịch tục khẳng định là phải đổi. Thế nhưng một phần căn bản tính vấn đề, tuyệt đối không thể động. Hiển nhiên, nữ đạo sĩ gả ra ngoài, cái này tại Định Tuệ xem tới liền là điển hình dính đến căn bản tính vấn đề. Định Tuệ cùng Huyền Mẫu thanh âm nói chuyện tận lực thả rất nhẹ. Bất quá vẫn là bị Điển Hoa nghe một cái toàn, trong lòng chậm rãi nắm chắc, nguyên lai bách mạch đại hội còn có như vậy quá trình. Mới không lâu sau, Tiểu Khấu liền cùng thông linh thân quen sau đó, Tiểu Khấu rốt cuộc áp chế không nổi nàng lòng hiếu kỳ. Nhìn qua thông linh vai phải, vừa rồi cái kia màu trắng tiểu hồ ly dừng lại vị trí dò hỏi. Linh tỷ tỷ, người màu trắng tiểu hồ ly đâu này? Hắn ở đâu đâu này? Nâng lên màu trắng tiểu hồ ly, thông linh một mặt kiêu ngạo huyền diệu nói. Thế nào, tiểu bạch khả ái sao? Đây chính là ta khế ước linh thú, là sư phụ ta thật vất vả vì ta tìm tới. Nói xong, thông linh âm thanh nhẹ niệm một câu chú ngữ. Màu trắng tiểu hồ ly thu một tiếng, lại lần nữa tại thông linh trên vai hữu hiện thân. Ngáp dài, trợn nhìn thông linh liếc mắt, giống như hiển nàng không có việc gì để nó hiện cái gì thân. Cảm giác cực kỳ phiền đồng dạng, biểu lộ cực kỳ nhân tính hóa. Tiểu Khấu kinh ngạc đánh giá màu trắng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lông tóc rất trắng, chẳng khác nào tuyết màu trắng, không có một chút màu tạp. Trong lúc mơ hồ bộ lông màu trắng bên trong có màu trắng vầng sáng lưu chuyển lên. Tiểu hồ ly rất tinh tế ngắn nhỏ, nho nhỏ thân thể không đến một thước, giống như một cái hơi lớn số một chuột đồng dạng, tản ra màu trắng vầng sáng cái đuôi so thân thể còn rất dài. Mềm bồng bồng, thỉnh thoảng lay động hai cái, tỏ ra mười phần nhàn nhã, để cho người ta nhìn mà sống vui. Tiểu Khấu một bên cắn ngón tay tràn ngập mừng rỡ cùng tò mò đánh giá màu trắng tiểu hồ ly. Một bên cử đi một chút tay, một mặt không hiểu dò hỏi, Linh tỷ tỷ, cái gì là linh thú a? Tiểu Khấu phải từ nơi nào tìm được linh thú đâu này? Tiểu Khấu cũng rất nhớ phải một cái, hiển nhiên Thông Linh không phải lần đầu tiên bị hỏi đến cái vấn đề này, Thông Linh tuyệt không cảm thấy Tiểu Khấu vấn đề đột ngột, giống như trả lời ngàn vạn lần đồng dạng, một bên đùa với Tiểu Bạch, một bên thuận miệng hồi đáp, linh thú a, liền là tiếp nhận thiên địa linh khí sau đó có được thiên phú thần thông động vật. Thông Linh còn chưa nói xong, Tiểu Khấu liền nghiêm túc cải chính. Linh tỷ tỷ sai, sai, ngươi nói là yêu quái, hoặc gọi yêu vật, không phải linh thú. Thông Linh đùa Tiểu Bạch tay dừng một chút, kinh ngạc đánh giá Tiểu Khấu liếc mắt, chậc chậc ngợi khen nói. Không nghĩ tới, ngươi còn biết yêu thú. Cảm thán xong, nghĩ đến hiện tại khác biệt trước kia. Thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, yêu quái bộc phát. Trước đó nói yêu quái đều là theo thoại bản lên nhìn thấy. Cũng không có người biết rõ yêu quái định nghĩa là cái gì. Tiểu Khấu biết rõ cũng không kỳ quái. Hiện tại thế đạo này, thân là đạo môn bên trong người, không biết mới là một kiện hiếm lạ sự tình đâu. Thông Linh tiếp lấy nói ra. Tiểu Khấu chờ ta nói xong a. Linh thú a, liền là tiếp nhận thiên địa linh khí sau đó có được thiên phú thần thông động vật. Đồng thời từ nhỏ bị người nuôi nhốt lớn lên, không căm thù chúng ta nhân tộc, ngược lại sẽ ưa thích nhân tộc, vui mừng trợ giúp chúng ta nhân tộc, mới là linh thú, nếu không, liền là Tiểu Khấu nói yêu vật, yêu quái hoặc là ta nói yêu thú. Nhìn chính mình nói xong sau, Tiểu Khấu vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Tổng kết nói cách khác, những này linh thú đều là bị thuần phục trở nên thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn yêu quái. Sợ Tiểu Khấu vẫn là không hiểu, liền cử đi một ví dụ nói, liền hòa ra nuôi động vật cùng động vật hoang dã đồng dạng. A, tăng thêm vừa rồi đối thông, Linh nói tới định nghĩa tiêu hóa, lại thêm Thông Linh nêu ví dụ, Tiểu Khấu lớn ồ một tiếng, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, linh thú số lượng rất ít, hơn nữa đều là có chủ nhân. Tiểu Khấu rõ ràng nàng mong muốn một cái linh thú sợ là không thể nào. Rõ ràng điểm ấy sau đó, Tiểu Khấu ngữ khí có chút uể oải nói. Thông Linh nhìn Tiểu Khấu uể oải bộ dáng, trong lòng không đành lòng, chỉ lắc đầu khuyên lơn. Cái này linh thú nói là có chủ nhân, ngược lại là không sai. Nói nó thưa thớt, lại là không đến mức. Liền ta biết, cái này linh thú đã sớm tồn tại ở thế gian. Theo thế gia đại tộc sinh ra bắt đầu, liền tồn tại ở thế gian rồi. Cho nên linh thú tồn tại số lượng, cũng không phải một con số nhỏ. Ta nghe sư phụ nói, linh thú là thế gia đại tộc căn cơ, mà chúng ta ngự thú nhất mạch tinh thông chiếu cố linh thú trị liệu linh thú. Vì thế cũng có phần bị hoàng tộc cùng bộ phận biết rõ chúng ta cái này một mạch tồn tại thế gia. Đại tộc coi trọng, Định Tuệ nghe đến đó, hiếu kỳ dò hỏi, thế gia đại tộc căn cơ, là cái gì nói như vậy? Đạo môn cùng thế gia đại tộc ở giữa, một mực có cắt đứt. Đối với thế gia đại tộc, đạo môn mặc dù có chút người hiểu khá rõ, nhưng đại đa số người đều là như trong sương nhìn hoa. Cũng không mười phần hiểu rõ. Thông Linh suy nghĩ một chút nói, ta nghe phụ thân nói qua, kình lực viên mãn võ giả mong muốn tấn cấp cương khí võ giả, cần phục dụng đối ứng linh thú thú huyết làm dược dẫn phối dược. Lúc ấy phụ thân ta đau lòng nhức óc nói, những này dược dẫn cùng phối dược nếu như là dùng để luyện chế đối ứng đan dược, có thể luyện chế ra tương đồng dược hiệu 10 khỏa ở trên đan dược. So như thế uống thuốc còn cấp tốc hơn, thuận tiện cũng an toàn thêm. Định Tuệ ánh mắt lập tức híp lại, Huyền Mẫu cũng là thân thể cứng đờ. Điển Hoa dứt khoát đóng lên rồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ lấy mới vừa từ Thông Linh nơi này nhận được cái này bảo tạc tính chất tin tức, Nguyên lai, cương khí võ giả, lại là như vậy đột phá cương khí. Điển Hoa là cảm thấy ngoài ý liệu, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, ban đầu ở Tề Phủ trong tàng thư các, nhìn cái kia mấy quyển bí tịch võ công lúc, liền phát hiện thế gia đại tộc tinh phẩm bản đại lượng vận dụng các loại dược vật tiến hành phối hợp cùng phụ trợ, từ điểm đó liền có thể thôi diễn ra thế gia đại tộc đột phá cương khí, thậm chí cương khí trong tu hành, đồng dạng cần đại lượng phối dược tiến hành phụ trợ tu luyện. Linh thú, tế thủy tề thị đồ đằng ưng, khí vận hiển hóa là màu xanh lão ưng, lại thêm bọn hắn vận dụng cương khí lúc hiển hóa ra ngoài võ đạo pháp tướng. Còn có linh ưng truyền tin, nghĩ đến tế thủy tề thị nuôi nhốt mấy ngàn năm linh thú, liền là màu xanh linh ưng rồi. Hải khẩu yến thị nuôi dưỡng linh thú, hẳn là huyết hồng sắc linh yến. U sơn đỗ thị, tang thôn đồ đằng, thiên tàm công, hẳn là một khỏa cây dâu linh thực cùng một loại sâu tằm linh trùng kết hợp thể. Tơ tằm cũng hẳn là một loại cấp thấp linh vật. Tơ tằm tác dụng rất nhiều, có thể chế áo, có thể chế tác dây đàn các loại. Cho nên sơn đỗ thị mới có cầm sư nhất mạch. Cho nên bọn hắn mới có thiên y bí pháp, chi pháp bí pháp. Điển Hoa tiếp tục thôi diễn. Hoàng tộc linh thú, hẳn là rồng rồi. An Tiểu Ất là huyết mạch võ giả. Nghe bọn hắn lúc ấy trong khi nói chuyện cho, là một loại thập phần cường đại thiên phú, có thể thuận lợi tấn cấp đến cương khí viên mãn. Nói rõ lấy linh thú chi huyết làm dược dẫn cương khí võ giả, hình như tồn tại một loại nào đó tai hại. Huyết mạch võ giả, chẳng lẽ bọn hắn bị linh thú chi huyết nhuộm dần rồi? Đang không ngừng chuyển hóa làm mang theo đối ứng linh thú nhân tộc. Nếu như là lời như vậy, cũng là giải thích thông rất nhiều thứ. Dù sao, cái này tương đương định hướng gen biến dị. Hơn nữa linh thú chi huyết coi như bị thuần phục, cũng là thú, có thú tính tồn tại. Dùng siêu phàm chi thức nói chính là, trong huyết mạch tự nhiên ẩn chứa có nó ý chí. Nếu như là ý chí không kiên người, khả năng liền biến thành người điên đi. Trách không được võ giả một mực cường điệu võ giả ý chí đâu. Thì ra là thế, võ giả hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này, cho nên mới cường điệu như vậy võ giả ý chí. Dùng võ giả ý chí đối kháng linh thú ý chí sao? Thôi diễn thông những này, Điển Hoa trong lòng cảm thán nói, dùng võ đạo ý chí đối kháng linh thú ý chí, lời nói này đơn giản, thế nhưng làm liền khó khăn, đặc biệt là ý chí phương diện tu hành cùng đối kháng. Những võ giả này, quả nhiên đều là một đám ngoan nhân a. Nghĩ đến chính mình thôi diễn ra bí tịch võ công bên trong liên quan tới gia tăng đạo tâm hoặc võ đạo ý chí một phần phương pháp, Điển Hoa dùng mình một cái. Còn tốt, ta có điểm hóa. Tại điểm hóa quá trình bên trong, liền là liên tiếp rèn luyện đạo tâm quá trình. Hơn nữa ta có điểm hóa không gian, đạo tâm kiên định, cho nên ta cũng không cần đặc biệt tu luyện ý chí. Đạo môn võ giả đồng thời không có dung nhập linh thú chi huyết, cho nên tuy rằng khống chế siêu phàm lực lượng đồng dạng cần ý chí lực lượng, thế nhưng so với cương khí võ giả tới nói, còn kém xa, căn bản không phải một cái lượng cấp. Cũng trách không được cương khí tự thân liền mang theo cường đại lực phá hoại. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, ý chí lực lượng sao? Thật là một luồng thần kỳ lực lượng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.